Tiên Ngục, chương 883, tấm chắn tử sắp hạ, gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói ảnh tử chính là khắc tinh của ảnh tộc có thể nhẹ nhõm thôn phệ ảnh hồn chi lực của bọn hắn, nhưng giờ đối phó những cường giả đại thừa kỳ này, không thể nào nhẹ nhàng như vậy được. Bất quá, loại thủ đoạn ám toán vô cùng quỷ dị kia trong thời gian ngắn, vẫn là có thể tạo thành quấy nhiễu không nhỏ cho mấy người Hồng Vận lão tổ. Lão Hắc nói cũng không sai, sai lầm vừa rồi của ba người Hồng Vận xác thực là do ảnh tử tạo thành. Lực lượng chủ yếu của ảnh tử chủ yếu vẫn tập trung trên người nữ tử váy lam, dùng lực trói buộc cường đại khiến nàng khó có thể hành động, chỉ có thể bị khốn tại chỗ thừa nhận công kích tần suất cao như cuồng phong mưa rào của tiểu hắc ập tới. Trừ lần đó ra, ảnh tử lại phân liệt ra ba cái huyễn ảnh phân thân, trốn vào trong bóng của ba người Hồng Vận, dùng một loại thủ đoạn chướng nhãn pháp khiến thị giác ba người bọn họ sinh ra không gian chiết xạ, vị trí tô triệt mà bọn hắn nhìn thấy bị sai lầm, trách đi ít nhất một trường. Nữ tử váy lam đã sớm phát giác được hai chân của mình bị vây khốn vô cùng quỷ dị, giờ phút này, ba người Hồng Vận cũng đoán được thị giác và linh giác của mình bị một lực lượng nào đó quấy nhiễu, nhưng trong thời gian ngắn, bọn hắn lại không tìm ra nguyên nhân, căn bản không hề liên tưởng đến phương diện bóng dáng của mình. Tiên Vũ thật là tà môn, dưới tình cảnh như thế lại vẫn có thể thi triển ra thần thông chi thuật quỷ dị như vậy. Bọn hắn chỉ có thể đổ nguyên nhân lên trên đầu Tô Triệt thôi. Loại thuyết pháp này cũng không thể nói là sai, ảnh tử chính là một trong các đòn sát thủ của Tô Triệt, nói là Tô Triệt giở trò quỷ cũng hợp tình hợp lý. Tiên Vũ, phải thừa nhận một ít năng lực kỳ lạ của ngươi xác thực làm lòng người bội phục, tựa như ngươi nắm giữ mấy môn đại đạo chi thuật kia vậy. Hồng Vận lão tổ chậm rãi đồng thời kinh công kích cũng trầm giọng nói. Bất quá tu vi thực sự của ngươi dù sao cũng chỉ là hóa thần kỳ, lại là người cô đơn, những thủ đoạn kỳ lạ này cũng chỉ có thể giúp ngươi kéo hơi tàn thôi. Vừa mới nói xong, hắn và hai đại thừa kỳ khác đồng thời bộc phát ra công kích lần thứ tư, lúc này tất cả sát chiêu đều là phạm vi hơi lớn, mặc dù điểm công kích chết đi mấy trượng nhưng khác nhau cũng không quá lớn. Sát chiêu phạm vi lớn, lực sát thương của nó đối với một mục tiêu nào đó nhất định sẽ hơi yếu một ít, nhưng tính chấn động và tính trùng kích của nó thường thường đều mạnh hơn một chút. Tô Triệt không kịp tránh né những công kích này, chỉ có thể dốc sức liều mạng ổn định thân hình, như cây đinh đóng nguyên tại chỗ tuyệt đối không thể bị đánh bay đi được. Chính vì ngạnh kháng lần lượt mà không áp dụng bất cứ biện pháp giảm bất lực nào nên đã khiến như có vô số búa tạ lên trên phòng ngự kết giới của Tô Triệt. Phốc một tiếng, kết giới nghiền nát, lực đả kích còn sót lại tiếp tục tác động lên hộ thân cương khí của Tô Triệt. Phanh, tuy rằng cuối cùng vẫn kháng trụ được nhưng dưới thống khổ Tô Triệt lại tổn thương càng thêm tổn thương, lần thứ hai bị thương. Sắc mặt Tô Triệt hiện lên một vòng ửng hồng không bình thường, ngay sau đó chậm rãi rút đi, thương thế trình độ thế này có thể tạm thời áp chế xuống, nhưng nếu không ngừng tích lũy cuối cùng có thể sinh sinh đè chết ngươi. Phòng ngự kết giới của đạo khí bị đánh nát chẳng khác gì đạo khí này. gocchuyenaudio.com đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng được, phải kịp thời thay đổi, thay thế một kiện phòng ngự đạo khí khác mới có thể chống cự được đả kích kế tiếp. Tô Triệt chỉ có thể ra đường cũ, lại liên tục mấy trăm đạo phá diệt chi quyền đánh ra ngoài, muốn tranh thủ đủ thời gian để mở ra một phòng ngự kết giới khác. Thế nhưng bọn người Hồng Vận đã nhìn thấu tâm tư Tô Triệt, không thể nào lần nữa cho hắn cơ hội như vậy được. Rầm rầm rầm oanh, ba người Hồng Vận hoàn toàn ngạnh kháng đả kích của phá diệt chi quyền, căn bản không hề ngăn cản, chỉ bằng vào phòng ngự của bản thân ngạnh kháng qua, không chút nào gián đoạn phát động một lần đả kích nữa về phía Tô Triệt, chính vì không cho Tô Triệt bất luận một cơ hội đả kích nào cả. Tô Triệt còn chưa kịp mở ra phòng ngự, đả kích trầm trọng đã đánh úp lại trước mặt, chỉ có thể liên tục không ngừng bộc phát ra phá diệt thần thông, dùng công đối công phá giải công kích của đối phương. Phương thức phá giải như thế, không có khả năng hoàn toàn hóa giải đả kích trong phạm vi lớn, vẫn có ít nhất 1/3 lực đả kích trực tiếp đánh lên trên người Tô Triệt. Đằng, đằng, đằng, Tô Triệt liền lùi lại 3 bước lớn, phốc một ngụm máu tươi không thể khống chế phun ra ngoài, toàn thân cao thấp đều là miệng vết thương, cả người lập tức biến thành huyết nhục mơ hồ. May mắn, là hắn đã dung hợp lượng lớn ma thần chi cốt nên độ cứng của cốt cách Tô Triệt có thể so với trung phẩm công kích đạo khí chắc chắn vô cùng, tính bền dẻo rất mạnh, dù chúng phải đả kích nghiêm trọng như vậy nhưng cũng không có khối cốt cách nào bị tổn thương, cả người còn có thể đứng thẳng tắp như là thiết trụ vậy. Hơn nữa năng lực tái sinh hơn xa thông thường khiến trong nháy mắt một ít miệng vết thương trên người Tô Triệt đã lập tức được cầm máu, rất nhanh khép lại, khiến những ngoại thương bị hạ đến một mức thấp nhất. Một lớp công kích này, miễn miễn cưỡng cưỡng lại được vượt qua. Cứ thế này chung quy cũng không phải biện pháp a, căn bản không kịp mở ra phòng ngự, cứ bị động bị đánh như vậy, không ngăn được mấy lần nữa. Tô Triệt mặt ngoài trầm tĩnh coi như không sợ tử vong, nhưng trong lòng lại như lửa đốt, không nghĩ ra bất cứ biện pháp nào cả. Hô, Tô Triệt vừa mới ổn định thân hình, ba người Hồng Vận lại lần nữa công kích, thế công như biển gầm lại lần nữa đánh úp lại, ngay cả một tia cơ hội thở dốc cũng không cho hắn. Rầm rầm rầm, vạn bất đắc dĩ, Tô Triệt gần như không hề phòng ngự, chỉ có thể dùng phá diệt chi quyền kiệt lực hóa giải, trong nội tâm sớm đã ý thức được lần này, mình không nhất định có thể đứng vững được nữa. Tình cảnh tổn thương càng thêm tổn thương, đối mặt với đả kích càng thêm mạnh mẽ, hắn quả thật đã lâm vào tuyệt cảnh, không còn cách nào phá giải được. Nguồn, trong thời khắc vô cùng nguy cơ này, khi những công kích thần thông này sắp ập xuống thần thì bỗng có một mặt tấm chắn màu tím cực lớn xuất hiện trước mặt Tô Triệt, bành bành bành bành, nó ngăn cản tất cả công kích lại, Tô Triệt được che ở phía sau an toàn không việc gì cả. Tấm chắn màu tím, Tô Triệt tập trung nhìn vào, đó nào phải tấm chắn màu tím nào, mà chính là thanh tử tinh trường đao cực lớn kia. Đại đao khổng lồ cao vài trượng, rộng hơn một trượng, dày hơn một xích, giống như một tấm cửa tử tinh vô cùng lớn. gocchuyenaudio.com, chặt chẽ che chắn Tô Triệt ở đằng sau, liên hợp công kích của bọn người Hồng Vận không thể nào lưu lại trên đao một chút dấu vết nào cả. Cách chương.